Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 496, linh năng lạp tử pháo. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, núi Himalaya mạch, hàng năm bị tuyết đọng bao trùm, giờ phút này, bầu trời bên trong phun trào ra nồng đậm mây đen. Lông ngỗng tuyết rơi nhiều từ bầu trời bên trong nghiêng tung xuống. Gào thét gió lạnh giống như lăng liệt lưỡi đao vậy. Một đạo to lớn con sông từ bầu trời bên trong hạ xuống. Từ mây đen bên trong chảy ra. Đánh vào ở một nơi ngọn núi cao vút lên. Ngọn núi kia ở tiếng nổ bên trong sụp đổ đi xuống. Xảy ra kịch liệt tuyết lở. Cảnh tượng giống như ngày tận thế vậy. Lần này Hắc sông, so trước kia mấy lần đều phải rộng rãi rất nhiều, giống như nước sông vậy từ trên bầu trời vẩy xuống, từng đạo duy độ cửa ở núi Himalaya mạch bên bờ mờ. Quân liên minh đoàn trút xuống ra, ở dãy núi bên bờ liệt nổi lên ngay ngắn như nhau phương trận. Không chỉ có như vậy, ở đó trút phương trận chính giữa, đứng lên từng cái to lớn pháo đồng. Những cái kia pháo đồng lên minh khắc phồn đa minh văn. Ở pháo đồng phía sau có một cái năng lượng to lớn ao. Bên trong chất đầy núi vậy linh thạch. Đây là Amazon nước linh năng khoa học kỹ thuật. Cũng chính là Winner và Vic tỷ đệ hai người tác phẩm linh năng lạp tử pháo. Linh năng lạp tử pháo có thể ngay tức thì luyện hóa nhiều linh thạch. Tạo thành bùng nổ kiểu lực lượng đánh ra. Uy lực hết sức khủng bố. Theo Vic phòng thí nghiệm số liệu, linh năng lạp tử pháo đủ để uy hiếp được cấp 9 năng lực người. Ở trên chiến trường, là dọn dẹp mảng lớn địch nhân đồ sắc bén. Chỉ có hết sức kịch cộm khuyết điểm. Đúc cái này pháo đài vật liệu, cũng không phải là thông thường sắt thép. Nếu không không cách nào chịu đựng ở đây sao cường đại lực lượng. Đối với năng lực người mà nói đều là vô cùng nặng nề. Nhưng thắng ở uy lực to lớn. Đây đã là Vic phòng thí nghiệm trước mắt có thể lấy ra mạnh nhất linh năng vũ khí. Bọn họ dĩ nhiên còn có nhiều hơn vũ khí phương án. Chẳng qua là bọn họ mới vừa đến Hoa Hạ. Căn bản còn không có ở đây đi nghiên cứu sản xuất. Quỷ dị quốc đã tới rồi. Bầu trời bên trong. Lập tức liền xuất hiện mười mấy vị cấp 9 năng lực người. Bọn họ đến từ thế giới tất cả nước. Nhưng bây giờ, bọn họ đều là quốc tế năng lực người liên minh người. Cầm đầu hai người là Túy Kiếm Tiên Tiêu Bạch và Vọng Biển người cơ biển cả. Hắn hai người chúng ta vẻ mặt nghiêm túc, hướng dãy núi chỗ sâu nhìn. Bọn họ là trận chiến này tiên phong quan. Cũng không phải chân chính cường giả đứng đầu, chân chính đứng đầu cấp 9, cũng núp trong bóng tối, tùy tiện chuẩn bị ra tay, mà Túy Kiếm Tiên và Vọng Biển người hai người, vốn là bạn thân, hai người năng lực, cũng có thể lẫn nhau tăng phúc, bọn họ hai người liên thủ thời điểm, đủ để có thể so với một vị đứng đầu cấp 9. Cùng lúc đó, trên mặt đất nhiều quân liên minh đoàn, đều bảo trì an tĩnh tuyệt đối. Trên trận địa chỉ truyền tới vô số tiếng hít thở nặng nề. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về dãy núi chỗ sâu. Dãy núi chỗ sâu truyền tới ùng đỉnh núi sụp đổ thanh âm. Tuyết lở thanh âm. Một cái từ trên trời giáng xuống rộng rãi sông lớn rơi vào dãy núi chỗ sâu. Quốc tế năng lực người liên minh ngày càng mạnh mẽ. Trước mắt trên trái đất còn có số rất ít quốc gia. Còn không có gia nhập quốc tế năng lực người liên minh. Làm Hắc sông xuất hiện ngay tức thì. Quốc tế năng lực người liên minh trụ sở chính liền phát giác. Lập tức dùng nhanh nhất thời gian. Mở duy độ cửa. Đem phần lớn quân liên minh đoàn chiến sĩ. Cũng đưa đến núi Himalaya mạch vòng ngoài. Núi Himalaya mạch chỗ sâu là khu không người. Trừ số ít hạn vận động người yêu thích, căn bản không có cư dân. Cho nên, lần này Hắc sông giáng thế, đối với người bình thường cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn. Chẳng qua là, lần này Hắc Sông giáng thế quy mô to lớn như vậy. So trước kia mấy lần tới đều phải hung hiểm, rất khó nói, ở lần này trong đại chiến quốc tế năng lực người liên minh các chiến sĩ sẽ tổn thất bao nhiêu. Tới, Túy Kỳ Tiên híp đôi mắt một cái, trong ánh mắt nổ bắn ra ra muôn vàn sát ý, cả người hơi thở ngay tức thì nhắc tới cực hạn, mười mấy vị cấp 9 năng lực người, giống như một vòng vầng thái dương vậy, ở trên trời bên trong tản mát ra khoáng đạt hơi thở. Đại chiến tướng tới, ung ung, một đạo hắc tuyến từ dãy núi bên trong phun trào ra. Cẩn thận nhìn, liền có thể phân biệt ra được. Vậy một đạo ô đè đè hắc tuyến, chính là sóng biển vậy dùng để quỷ dị quốc quái vật. Quân liên minh đoàn các chiến sĩ trong chốc lát cũng ra đầu tê dại. Lần này quái vật quá nhiều. Chỉ là cái này đợt thứ nhất từ trong dãy núi tràn ra quái vật, liền so dĩ vãng bất kỳ một lần đều phải hơn. Vọng biển người vang dội thanh âm ở toàn bộ trên chiến trường vang lên. Chư vị, không muốn sợ, quân liên minh đoàn thực lực vậy so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Các ngươi đều là nhất chiến sĩ tinh nhuệ, đem quỷ dị quốc quái vật ngăn ở khu không người chính giữa. Quyết không để cho bọn họ bước ra đi một bước. Trong tầm mắt biển người tiếng nói rơi xuống đồng thời, trên chiến trường vang lên tiếp liền không ngừng vang lớn, linh năng lạp tử pháo nổ súng, mấy chục đạo to lớn chùm ánh sáng cuồng phún ra, trong đó mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, đủ để phá hủy hết thảy. To lớn chùm ánh sáng cùng quỷ dị quốc quái vật mũi nhọn va chạm ngay tức thì, lập tức có đếm không hết quỷ dị quốc quái vật hóa thành phấn vụn, hình thành một phiến vùng chân không. Tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này linh năng khoa học kỹ thuật uy lực vậy quá kinh khủng. Xung phong và tất cả quân đoàn sĩ quan phụ tá như nhau, Lưu Kiệt quân đoàn thứ 7 sĩ quan phụ tá Niếp Duyên giống vậy hét lớn một tiếng, dẫn các chiến sĩ hướng quỷ dị quốc quái vật thủy triều phóng tới. Linh năng lạp tử pháo uy lực cực lớn, làm các chiến sĩ tinh thần tăng nhiều, nguyên bản sợ hãi trong lòng quét một cái sạch, hóa thành nhiệt huyết. Một chàng chưa từng có tuyệt thế đại chiến ở núi Himalaya mạch bên bờ mở ra. Bầu trời bên trong cấp 9 trận chiến chiến hỏa liền đốt lên. Đi tới thì có hơn mấy chục cái cấp 9 quỷ dị năng lực người nhanh chóng bay tới. Túy Kỳ Tiên hừ lạnh một tiếng, cùng vọng biển người đồng thời lao ra. Trên người hắn kiếm khí ngang dọc ra, ác liệt vô cùng, không gian tựa như đều phải bị cắt ra vậy. Mặt hướng vậy mấy chục quỷ dị năng lực người, Túy Kiếm Tiên một kiếm chém ra, ngay tức thì phân hóa ra hàng ngàn hàng vạn kiếm mang. Vọng biển người vào thời khắc này hai tay bắt pháp quyết, ngay tức thì có vô số xem không thấy không sờ được niệm lực phụ ở cái này muôn vàn kiếm mang lên. Hai người hợp lực thả ra muôn vàn kiếm mang, uy lực vô cùng khủng bố, ngay lập tức gian liền có mấy cấp 9 quỷ dị năng lực người bị đánh chết. Cùng lúc đó, quốc tế năng lực người liên minh cường giả cấp 9 rối rít lao ra, cùng còn thừa lại quỷ dị năng lực người điên cuồng chém giết với nhau. Đại chiến một nơi kích thích, mặt đất đứng trên trận, lập tức có người chết đi, hoặc là chết ở đất bùn người khổng lồ quả đấm to công kích dưới, hoặc là chết ở quỷ dị năng lực người âm chiêu dưới. Các chiến sĩ không sợ chết, có một người chiến sĩ ngã xuống, phải có 5 quái vật ngã xuống. Bầu trời xa xăm trong, Lưu Kiệt mở ra nhanh nhất tốc độ phi hành, Tử Vân phi kiếm ở trên trời chớp mắt rồi biến mất. Lâm Nguyệt Anh đứng ở hắn sau lưng, gắt gao ôm Lưu Kiệt eo, nàng rất kiên cường, không có phát ra tiếng kêu hoảng sợ, nhưng là Lưu Kiệt có thể cảm giác được nàng ôm ở hắn ngang hông hai tay đang phát run. Lưu Kiệt biết, núi Himalaya mạch dưới huyết chiến đã bắt đầu, hắn các chiến sĩ đang đẫm máu chiến đấu hăng hái, hắn chậm không xuống, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/diai-nối-doung-nối-tiuong-gạch-nối-tiuong-gạch-nối-tot-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.